La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, biết Scordisci bộ lạc tồn tại. Peco dừng lại một chút, thấy tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Ta nghĩ một cái biện pháp, phái ra bộ phận cầm khiên gỗ trường mâu nô lệ cùng địch nhân đối chiến. Chính mình xuất lĩnh lúc đầu đội ngũ cùng cái khác nô lệ mai phục tại phía sau bờ sông bên cạnh. Trong rừng rậm, chờ địch nhân đánh tan những nô lệ kia, tiến hành truy kích thời điểm. Ta xuất lĩnh đội ngũ bỗng nhiên giết ra, đem địch nhân đánh bại. Từ khi lần kia sau khi thắng lợi, mọi người sĩ khí đều bị cổ vũ lên. Sau đó ta dẫn đầu bọn hắn cấp tốc hướng đông hành quân, đi tới sông Sava. Nơi đó Breuchi bộ lạc rất nhiều, một cái tiếp theo một cái, nhưng đều không có bao nhiêu phòng bị. Thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ta chia binh công đoạt chung quanh Breuchi bộ lạc. Trong những bộ lạc này có chiến sĩ, nhưng không nhiều lắm, rất nhanh đều bị chúng ta đánh bại. Chúng ta đoạt được lương thực vật tư, còn được đến càng nhiều Scordisci nô lệ gia nhập. Đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Có thể ta cũng càng ngày càng sợ hãi. Sợ hãi chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một chi Breuchi đại quân, đem ta chi đội ngũ này tiêu diệt. Cho nên ta tại các nơi đều phái trinh sát, dò xét Breuchi quân đội động tĩnh. Về sau, ta nhận được tin tức, có một chi 8,000-9,000 người Breuchi quân đội đang dọc theo sông Kupa, hướng phía ta đội ngũ trụ sở bước tới. Móc lửng. Ta lập tức liền nghĩ đến đây là trước đó Breuchi phái đi ra tiến đánh chúng ta doanh địa quân đội. Mặc dù lúc ấy trong tay của ta binh lực cùng nó không sai biệt nhiều, nhưng cơ hồ tất cả đều là Scordisci nô lệ. Sức chiến đấu khẳng định không có cách nào cùng bọn hắn so sánh. Đương nhiên cũng không dám cùng bọn hắn chính diện liều mạng. Lo lắng hơn nó sẽ chặt đứt ta chi đội ngũ này trở về doanh địa đường về, đem chúng ta vây quanh tại Breuchi lãnh địa trung tâm. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Cho nên ta nghĩ một cái biện pháp, thừa dịp ban đêm thời điểm ta mang theo đội ngũ chủ lực trốn vào bên trong dãy núi che giấu, để thủ hạ của ta xuất lĩnh mặt khác 2000 tên Scordisci nô lệ tại ngày thứ hai dọc theo sông Sava tiếp tục đông tiến. Bày ra muốn tiến đánh Breuchi chủ trại dáng vẻ, chi kia Breuchi quân đội quả nhiên mắc lừa. Bọn hắn không có tra xét rõ ràng, liền vội vàng hướng đông đuổi theo. Ta nắm lấy cơ hội, xuất lĩnh bộ đội chủ lực tranh thủ thời gian ra rừng rậm, tranh thủ thời gian hướng tây chạy. Đi vẫn là trước kia đi Breuchi lãnh địa con đường kia. Lúc ấy ta đang suy nghĩ đã Breuchi gần 10,000 người quân đội đều đã quay trở về, Pannoni liên quân đối với chúng ta doanh địa tiến công cũng không khả năng lại tiếp tục kéo dài. Bất quá vì lý do an toàn, ta còn là trước dẫn đội trốn ở bờ sông Kupa bên trong dãy núi, phái thám tử tới dò xét tình huống. Ta lúc ấy nghĩ là nếu như người Pannoni còn tại vây công doanh địa, vậy ta liền dẫn đầu đội ngũ mạo hiểm dạ tập người Pannoni tiến vào chiếm giữ bờ sông Kupa trại, thiêu hủy bọn hắn chứa đựng đồ ăn. Cuối cùng, thám tử mang về tin tức để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe Peco kể rõ. Chờ hắn nói xong trong nháy mắt, trong quân trướng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mọi người trong lòng đều rõ ràng. Đừng nhìn Peco nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn dẫn theo như thế một nhóm lớn chưa bất kỳ huấn luyện quân sự, thậm chí còn có không ít lão nhân, nữ nhân, đứa bé Scordisci nô lệ, tại địch nhân trong lãnh địa làm ầm ĩ. Đối mặt sinh tồn áp lực là to lớn, không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn thế mà còn đem trong đó hơn phân nửa người cho an toàn mang ra ngoài. Cái này có thể tính là một cái kỳ tích. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Maximus đầy mặt nụ cười đầu tiên vỗ tay lên. Trong quân trướng những người khác cũng đi theo vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay nhiệt liệt là hiến cho cái này kỳ tích người sáng tạo Peco. Tiếng vỗ tay như sấm để Peco tại lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Maximus nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn cao giọng nói rằng, ta hiện tại đã biết rõ Pannoni liên quân tại đánh hạ chúng ta bên ngoài doanh địa về sau. Tại sao lại tại ngày thứ hai lựa chọn rút lui? Không riêng gì bởi vì các binh lính của chúng ta anh dũng phòng ngự, đưa cho địch nhân rất lớn sát thương. Cũng không riêng gì bởi vì Caminus, Aulus, bọn hắn quả cảm xuất lĩnh các binh sĩ đêm khuya tập kích Pannoni quân đội doanh địa. Nghiêm trọng đả kích tinh thần của bọn hắn. Cũng bởi vì là ngươi tại Breucci trong lãnh địa cái này một phen thành tựu. Thật lớn nhiễu loạn Pannoni quân đội quân tâm. Peco, ta là thật không nghĩ tới. Ngươi có thể đem ta giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành tốt như vậy. Ngươi chẳng những thay chúng ta giải quyết phiền toái lớn. Hơn nữa còn rất có đảm lược viễn chinh Breucci lãnh địa. Đem nơi đó quấy đến long trời lở đất. Đem chúng ta nick bộ lạc uy danh truyền xa tới Pannoni cái khác đại bộ lạc. Còn vì chúng ta mang về nhiều như vậy sinh lực quân. Người lập xuống công lao rất lớn. Rất lớn. Rất lớn. Maximus nói liên tục ba câu, rất lớn. Cả người cảm xúc vô cùng sục sôi. Mặc dù trước đó chính sự đường hạ đạt qua một cái pháp lệnh. Nếu như lần này Pannoni quân đội bị đánh lui. Tất cả nick bình thường tộc dân đều sẽ tấn thăng một cấp. Mà tất cả dự bị tộc dân cũng đều sẽ giảm bớt một năm quan sát kỳ. Nhưng ta cảm thấy vẻn vẹn tấn thăng một cấp không đủ để khen ngợi ngươi lần này lập xuống công tích. Ta sẽ hướng chính sự đường đề nghị. Để ngươi tấn thăng hai cấp. Trở thành tộc dân cấp một. Những cái kia đi theo ngươi. Gia nhập chúng ta nick bộ lạc Scordisi nô lệ. Bọn hắn tại Breucci trong lãnh địa mạo hiểm chém giết, cũng vì Pannoni quân đội rút lui phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn xem như dự bị tộc dân khảo sát kỳ cũng hẳn là rút ngắn là 2 năm. Ta tin tưởng chính sự đường sẽ tiếp nhận đề nghị của ta. Chính sự đường đương nhiên sẽ đồng ý, bởi vì tại cái này mới thành lập nick trong bộ lạc Maximus lời nói có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Peco không nghĩ tới Maximus sẽ dành cho chính mình cao như vậy khen ngợi cùng cái này đặc hữu ban. Thưởng, đến mức quá kích động, liền âm thanh đều đang run rẩy. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh. Pissaros các tướng lãnh giờ phút này nhìn về phía Peco trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Toàn bộ trong bộ lạc cái thứ nhất tấn thăng tộc dân cấp một người A. Nhưng không có người đưa ra dị nghị. Dù sao lần này Peco lập chiến công xác thực không ai bằng. Peco, làm hộ vệ của ta đội trưởng thật sự là mai một ngươi tài năng quân sự. Maximus nhìn một chút một, bên Quintus cùng Frantanil, lại nghiêm nghị nói rằng, ta sẽ cùng binh bộ thương thảo, cho ngươi tìm một cái thích hợp chức vụ, để phát huy đầy đủ tài năng của ngươi. Peco hưng phấn đến toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Dẫn đến da mặt đỏ bừng. Dù sao hắn sở dĩ lựa chọn mạo hiểm tiến công Breucci lãnh địa. Chủ yếu chính là vì chứng minh chính mình mà bây giờ mục đích đạt đến. Bất quá, tại trong lần này tác chiến ngươi phạm vào một sai lầm. Maximus thu liễm lại nụ cười. Ngữ khí cũng biến thành có chút nghiêm khắc. Làm ngươi quyết định muốn dẫn đội tiến về Breucci lãnh địa lúc. Hẳn là phái một người. Lẻn về doanh địa nói cho chúng ta biết tin tức này. Để chúng ta biết ngươi động tĩnh. Để sửa chữa kế hoạch tới kịp lúc ứng đối chiến cuộc biến hóa mới. Phối hợp tác chiến ngươi tại phía đông hành động quân sự. Nếu như ngươi làm như vậy. Nói không chừng Pannoni quân đội đang rút lui trước sẽ tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Mà ngươi mang đội trở về cũng sẽ càng thêm thong dong. Ta không hy vọng lần tiếp theo lại nhìn thấy ngươi phạm giống nhau sai lầm. Bởi vì một gã tướng lãnh ưu tú, không chỉ có nếu có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn có thể tích cực cùng đội ngũ khác phối hợp, mới có thể thôi động toàn bộ chiến tranh hướng phía phe mình càng có lợi hơn phương hướng phát. Triển, Maximus lời nói giống như đã cho tại hưng phấn Peco gõ một cái cảnh báo. Để trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt. Lúc này nói rằng, thủ lĩnh, ta lần sau sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Vậy là tốt rồi. Maximus gật gật đầu, ngữ khí lại trở nên ôn hòa lên rồi. Hỏi, chi kia còn lưu tại Breucci lãnh địa. dùng để kiềm chế địch nhân đội ngũ. Người kế tiếp là an bài thế nào bọn hắn thoát thân trở về. Ta để bọn hắn tại Breuchi quân đội đuổi kịp trước đó ném đi tất cả đồ quân nhu. Cấp tốc chui vào mặt phía nam dãy núi. Sau đó phân tán thành mấy chi đội ngũ. Đại khái dọc theo ta trước đó trở về lộ tuyến trở về. Ta tại dọc đường chôn giấu không ít vật tư. Đồng thời làm xong tiêu ký. Bọn hắn có thể đạt được tiếp tế. Sau đó mau chóng hướng phía doanh địa bên này trở về. Ngươi vì bọn họ chế định thoát thân kế hoạch coi như chu đáo. Bất quá ngươi dẫn đầu chủ lực đã bỏ chạy. Đoán chừng sẽ để cho người Breuchi vô cùng tức giận. Nhất định sẽ tăng lớn đối chi đội ngũ kia bao vây chặn đánh. Bọn hắn muốn an toàn trở về. Chỉ sợ rất không dễ dàng đâu. Lời này đang đâm trúng Peko trong lòng thâm tàng lo lắng âm thầm. Trước đó vui sướng biến mất không còn tăm tích. Thần sắc ảm đạm trở về một tiếng. Vâng, Quintus, Fraternius, Maximus nhìn về phía binh bộ hai vị chủ quan. Thần sắc trịnh trọng nói. Các ngươi tranh thủ thời gian thương lượng một chút. Nhìn xem thế nào phái binh tiếp ứng chi đội ngũ này. Đồng thời tận lực giảm bớt thương vong của bọn họ. Tốt, đa tạ thủ lĩnh. Peko từ đáy lòng cảm kích. Bởi vì Maximus quyết định có thể thật lớn giảm bớt trong lòng của hắn bứt rứt. Từ bị tán dương, được thưởng, tới chịu phê bình, có áy náy, lại đến vô cùng cảm kích. Tại cái này trong thời gian thật ngắn Peko cảm xúc giống như tại ngồi xe cáp treo. Hắn có chút không cam lòng mong muốn lại chứng minh chính mình. Thủ lĩnh, ta tại Breuchi lãnh địa thời điểm phát hiện Pannoni những bộ lạc này các thủ lĩnh vẫn giấu kín lấy. Một cái quan trọng bí mật. Bí mật gì? Peko lời nói hấp dẫn trong quân trướng chú ý của mọi người. Peko hắng giọng một cái. Nâng cao âm lượng nói rằng. Breuchi đồng dạng là Pannoni đại bộ lạc. Nhưng mà ta dẫn đội tại lãnh địa cướp bóc thời điểm. Nó lại không thể kịp thời phái ra cường đại quân đội đến vây quét ta. Cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Vừa vặn ta công chiếm một cái bộ lạc trại lúc bắt lấy thủ lĩnh của bọn hắn. Trải qua khảo vấn ta mới rốt cuộc biết. Breuchi tại cho Sezestiker phái ra viện quân đối phó chúng ta đồng thời. Còn hướng một cái khác Pannoni đại bộ lạc phái ra hơn 10.000 tên viện quân. Cái này đại bộ lạc gọi Andizit. Ở vào Breuchi phía đông. Lãnh địa của nó ngay tại gặp người Dacia cùng Peko bỗng nhiên hạ giọng. Người Scordisi xâm lấn, người nói cái gì? Người Scordisi xâm lấn người Pannoni lãnh địa. Trong quân trướng đám người đã giật mình vừa nghi ngờ. Peko hài lòng tại phản ứng của mọi người. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị đối Maximus nói rằng. Căn cứ vị kia Breuchi thủ lĩnh khai. Năm đó người Pannoni tại cùng người Scordisi trong chiến tranh đại hoạch toàn thắng. Nhưng Scordisi bộ lạc cũng không hề hoàn toàn diệt vong. Nó còn có tàn quân. Sinh tồn ở sông Sava cùng sông Danube giao hội bờ nam địa khu. Bởi vì đạt được phía đông người Dacia ủng hộ và trợ giúp. Người Pannoni một mực chưa thể đem nó tiêu diệt. Mà lần này người Dacia thậm chí phái ra một nhánh quân đội khổng lồ trợ giúp nơi đó người. Scordisi đánh bại Andizit bộ lạc quân đội. Còn đánh vào lãnh địa. Cho nên Pannoni liên minh bộ lạc mới muốn cầu còn lại đại bộ lạc tận lực phái thêm viện quân. Trợ giúp Andizit đánh lui địch nhân. Peko lời nói để trong quân trướng người cảm thấy chấn kinh. Ngay tại mọi người cố gắng tiêu hóa đạt được tin tức lúc. Quintus phản ứng đầu tiên. Hắn trên mặt vui mừng vội vàng nói rằng. Thủ lĩnh, cái này là một chuyện tốt. Trước hết để cho ta nghĩ nghĩ. Maximus giơ tay hắn nói tiếp. Dacia cái danh từ này khiêu động trí nhớ của hắn. Để hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại có quan hệ thời đại này Pannonia bình nguyên một chút tin tức. Scordisi thế mà còn có tàn quân độc lập tồn tại. Đây đúng là vượt quá Maximus dự kiến. Ở kiếp trước hắn đối cái này người xeo bộ là khi nào quật khởi. Khi nào suy vong đều là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao hắn không phải học lịch sử chuyên nghiệp xuất thân. Nhưng cũng đủ để thấy cái này bộ lạc tại trong dòng sông lịch sử cũng không có cái gì huy hoàng. Biểu hiện, có thể Dacia lại khác. Maximus rõ ràng nhớ kỹ Dacia thực lực cường đại. Càng về sau thậm chí chiếm hơn nửa Pannonia bình nguyên. Cách nay mấy chục năm sau, đế quốc La Mã Chơ Gian hoàng đế động viên mấy trăm ngàn đại quân hướng Dacia tuyên chiến, mới cuối cùng đem nó chinh phục. Cho nên lúc này người Dacia lựa chọn trợ giúp người Scordisci cùng người Pannoni là địch. Vậy coi như là người Pannoni phiền toái lớn. Giữa hai bên chiến sự chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể kết thúc. Maximus trầm tư một hồi, bỗng nhiên mở miệng trầm giọng hỏi: "Peco, người Scordisci còn có bộ lạc tồn tại sự tình trừ ngươi ở ngoài. Tại trong đội ngũ của ngươi còn có ai biết? Chỉ có một mình ta." Peco tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta đang thẩm vấn hỏi hắn thời điểm dùng một chút thủ đoạn đặc thù, không muốn bị người khác trông thấy, cho nên lúc đó là đơn độc thẩm vấn." Peco thực sự nói thật, hắn là thâm niên cướp biển xuất thân, tại chặn được thương thuyền sau thường thường phải chịu trách nhiệm khảo vấn con tin lai lịch, để bắt chẹt tiền tài, bởi vậy tinh thông một chút máu tanh ngoan độc thủ đoạn. Bất quá lần này một mình dẫn quân tác chiến, hắn ý thức được cách làm này sẽ ảnh hưởng các binh sĩ đối với mình cảm nhận, mới có thể tránh đi tầm mắt của mọi người. Lặng lẽ thẩm vấn, cái kia Pannoni thủ lĩnh đâu? Thẩm vấn xong sau ta xử lý hắn. Peco trả lời xong về sau, lại bổ sung một câu: "Thủ lĩnh, ta rõ ràng nếu như Scordisci còn có bộ lạc tồn tại tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đại đa số Scordisci nô lệ đều sẽ trốn hướng bên kia, mà không phải gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ngươi rõ ràng liền tốt." Maximus liếc nhìn trong quân trướng những người khác, nghiêm nghị nói rằng: "Ta tin tưởng mọi người đều hiểu chuyện này tính nghiêm trọng. Hy vọng các ngươi có thể giữ nghiêm ở bí mật này. Nếu như ai tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ là toàn bộ lạc tội nhân, sẽ chịu tới nghiêm khắc trừng phạt. Thế nhưng là thủ lĩnh, Scordisci bộ lạc tồn tại là sự thật. Tương lai những này Scordisci nô lệ kiểu gì cũng sẽ biết." Physaros nhắc nhở. Hết chương.